Thần đạo Đan Tôn, chương 1562, Thiên Kiêu đứng đầu vạn cổ, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là thánh nhân, ở trong vùng tinh không này đi tới cực hạn, một cách tự nhiên có khí thế bất phàm xuất hiện một vị thánh nhân, sẽ thiên hàng cam lộ, mà chết đi một vị thánh nhân, thì sẽ để trời khóc, cả thế gian đều đau buồn tất cả mọi người, lập tức đi vào tinh xa vũ viện, sàng lọc lập tức bắt đầu. Cửu Thanh thánh nhân nói, vung tay lên, tất cả mọi người đều bị bọc lại, bay về phía tinh xa vũ viện. Tốc độ của thánh nhân nhanh bực nào, cái này vẫn không có xuyên qua không gian, bằng không một bước bước ra liền có thể rơi xuống một tinh cầu khác. Tinh xa vũ viện ở trước mắt, kỳ thực, tinh xa vũ viện tổng cộng có 9 tòa, mỗi một tòa đều có một vị đệ tử của tinh xa đại thánh tọa trấn, phụ trách chỉ đạo, hiện tại bọn họ đi chính là viện thứ 9, cũng đúng là phân viện của Cửu Thanh thánh nhân. Ở đây nghỉ ngơi, sau 3 ngày chính thức thu đồ đệ. Cửu Thanh thánh nhân nói, một vị thánh nhân lên tiếng, ngay cả người kiêu căng khó thuần như cổ đạo nhất cũng không dám lỗ mãng, dù sao hiện tại hắn còn chỉ là một tinh thần cảnh nho nhỏ, một ý nghĩ của thánh nhân liền có thể giết hắn. Tất cả mọi người đàng hoàng, yên lặng ngồi xuống, chờ đợi 3 ngày đi qua. Đám người loạn tinh nữ hoàng đều tuôn về phía Lăng Hàn, đây chính là 10 năm không thấy a. Lăng Hàn tay trái ôm Thiên Phượng thần nữ, tay phải ôm nữ hoàng đại nhân, cùng mọi người nói đơn giản, cụ thể trải qua đương nhiên không thể nói ở chỗ này, tiên vực quan hệ quá to lớn. 3 ngày đi qua rất nhanh, phân viện thứ 9 lại tới rất nhiều người, không chỉ là vương giả tham dự tranh cướp Trầm Uyên Cốc, còn có rất nhiều sơn hà cảnh, nhật nguyệt cảnh. Tiến vào tinh xa vũ viện không phải chỉ so cảnh giới, mà là thiên phú, ngộ tính, thể chất. Cảnh giới thấp không quan trọng lắm, luôn có thể tăng lên, nhưng có chút điều kiện tiên thiên lại không phải cảnh giới có khả năng thay đổi. Muốn thành thánh, cảnh giới tuyệt không phải then chốt. Thế nhưng, tiến vào tinh xa vũ viện yêu cầu thấp nhất chính là tu ra một cực cảnh. Bởi vậy, tổng số người cũng hơn 3.000, trong đó vương giả cấp 1 hơn 2.900, vương giả cấp 2 giảm mạnh đến khoảng 300, vương giả cấp 3 chỉ có 12 người. Ngoại trừ 7 người loạn tinh nữ hoàng, cổ đạo nhất, Long Hương Nguyệt. Lăng Hàn là vương giả cấp 3 mới lên cấp, 4 người khác là trước đây không lâu mới chạy tới, bởi vì chuyện ngoài ý muốn làm lỡ, không thể đuổi tới Trầm Uyên Cốc tranh cướp. 9 thánh chọn đồ, trong tinh xa vũ viện, một cường giả hằng hà cảnh đi ra, tuyên bố tinh xa vũ viện thu đồ đệ bắt đầu. Mỗi một người đều sẽ được gọi vào, do 9 thánh quyết định thu hay không thu. Nếu chỉ có một vị thánh nhân lựa chọn thu nhận, thì đưa về môn hạ của vị thánh nhân này, nếu có 2 vị thánh nhân trở lên đồng thời thu nhận, thì người này có thể lựa chọn theo ai. Cổ đạo nhất, vị cường giả này gọi ra cái tên thứ nhất, người thứ nhất bị điểm tên, tất nhiên là thiên tài được coi trọng nhất. Cổ đạo nhất, thiên kiêu đứng đầu vạn cổ, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía cổ đạo nhất, đây là một thiên kiêu mạnh mẽ, thể chất siêu phàm, áp đảo chúng sinh. Đáng tiếc chính là, cùng Lăng Hàn, loạn tinh nữ hoàng trước sau chiến 2 trận, hắn không có chiếm được ưu thế áp đảo, để uy danh của hắn phủ một lớp bụi. Nhưng bất kể như thế nào, 9 đại thánh nhân càng thêm xem trọng hắn, gọi hắn đi ra đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh nhân lọt mắt xanh, đây là vinh quang to lớn. Nhất thời, đoàn người bắt đầu ồ lên, không ít người đỏ cả mắt. Cổ đạo nhất nguyên bản không cần để thánh nhân ở trong mắt. Hắn đã từng là Trảm Trần cảnh lão tổ. Nhưng sống ra đời thứ 10, tâm thái của hắn trở nên trẻ tuổi, đặc biệt là hết lần này tới lần khác không thể bắt Lăng Hàn hay loạn tinh nữ hoàng, để hắn uất ức. Hiện tại đi ra hàng ngũ, thật giống như bình định, như xứng danh cho hắn, để hắn có chút đắc ý, hắn ngạo nhiên đi ra, phía trước để trống một sân bãi to lớn, 9 vị thánh nhân phân biệt ngồi xếp bằng ở trên một đài sen, cao chỉ có 3 trượng. Nhưng thánh nhân ở đâu? Nơi đó chính là thánh địa, có thần quang chiếu khắp, mùi thơm nức mũi, giữa bầu trời hoa tươi rơi xuống, như đang chúc mừng. Bản tọa muốn thu, một vị thánh nhân mở miệng. Bản tọa muốn thu, lại một vị thánh nhân mở miệng. Bản tọa muốn thu, bản tọa muốn thu, 9 tên thánh nhân trước sau mở miệng, đều biểu thị muốn thu cổ đạo nhất là môn hạ đệ tử. Điều này làm cho hơn 3.000 người đều cực kỳ đố kỵ. Kia là 9 tên thánh nhân a, lại đều nói muốn thu cổ đạo nhất làm đệ tử, đặc biệt như vậy thực sự là lớn hơn trời. Trong lòng Cổ Đạo Nhất ngạo nhiên, dưới cái nhìn của hắn, thánh nhân cũng không có tư cách thu hắn làm đồ đệ, nhưng ai bảo hắn hiện tại còn chỉ có tu vi tinh thần cảnh, trong Dược Vương quật tích lũy đã dùng gần hết rồi. Nếu như hắn muốn trong thời gian ngắn nhất trở lại thánh nhân vị, nhất định phải dựa vào ngoại lực. Tinh Sa Vũ Viện chính là lựa chọn tốt nhất, mục tiêu của hắn là lọt mắt xanh của Tinh Sa Đại Thánh, thu hắn làm đệ tử thứ 10, dốc hết tất cả tài nguyên đến bồi dưỡng hắn, vậy hắn liền chắc chắn ở trong 1000 năm trở lại thánh vương cảnh. Đến thời điểm đó, hắn liền có thể đi về tiên vực, trở lại chôn cũ, quấy động phong vân. Cổ Đạo Nhất hắn, đời này muốn trở thành vương giả của tiên vực, cùng chân tử, chân nữ của đại giáo tranh cướp số mệnh. Cổ Đạo Nhất, ngươi muốn bái vào viện nào? Lục Thánh Yên Minh Thánh Nhân hỏi. Cổ Đạo Nhất trầm ngâm, hiện tại hắn còn chưa có tư cách yêu cầu bái vào môn hạ của Tinh Sa Đại Thánh. Hiển nhiên, Tinh Sa Đại Thánh còn muốn quan sát, từ trong 900 đệ tử lấy ra một tên vừa ý nhất, mới thu làm đệ tử thân truyền cuối cùng, dốc lòng bồi dưỡng. Đáng tiếc, hắn lại không thể nói lão tử trước đây là Trảm Trần lão tổ, đang lâm thánh cảnh không phải chút lòng thành sao? Cái này thật muốn nói ra, liền không sợ bị người đoạt đạo quả sao? Hắn hiện tại có chút hối hận, lúc trước lại không có giết Lăng Hàn, lưu lại hậu hoạn, chỉ trách hắn lúc đó đầu óc nóng lên, lại bị Lăng Hàn thuyết phục. Kỳ thực lúc đó hắn muốn giết Lăng Hàn cũng không thể, có hắc tháp ở đây à, hắn suy nghĩ một chút, mới nói. Ta muốn bái môn hạ của Hắc Hà Thánh Nhân, cách chương.